Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, Phúc Huy tiêu cục sớm 6-70 năm trước, chính là trong chốn võ lâm một cái ai cũng không dám bỏ qua tồn tại. Năm đó Lâm Viễn Đồ một tay trừ tà kiếm pháp uy trấn giang hồ. Chỉ có phái Hoa Sơn Phong Thanh Dương có thể cùng Chi Nhất so sánh. Chỉ là phú bất quá tam đại, uy không kịp năm thế, dùng cho võ lâm thế gia cũng là áp dụng. Lâm Viễn Đồ lão tiền bối lúc sau, Phúc Huy tiêu cục liền dần dần xuống dốc, tới rồi hắn tôn tử Lâm Trấn Nam trong tay, đã trở thành một cái bình thường. Tiếp đãi bình dân bá tánh áp tiêu tiêu cục, tuy rằng, Lâm Trấn Nam kinh thương thủ đoạn lợi hại, lại cưới Lạc Dương Kim Đao Môn Vương Nguyên Bá chi nữ Vương Phu Nhân làm vợ. Mượn dùng thê tộc chi lực, miễn cưỡng giữ gìn ở Phúc Huy tiêu cục ở trong chốn giang hồ địa vị. Cũng thuận thế đem sinh ý hạ truyền qua người thường trung triển khai. Ngoài ý muốn làm sinh ý lại lên cao một tầng, bất quá. Ở người giang hồ xem ra, Lâm gia Phúc Huy tiêu cục vẫn là suy sụp, vô hắn, bởi vì Lâm Trấn Nam thân thủ, nhiều nhất xem như giang hồ nhị lưu, dùng võ công cao thấp luận địa vị giang hồ, Phúc Huy tiêu cục chính là xuống dốc tiêu chí, nếu đời sau lại vô quật khởi già, như vậy Phúc Huy tiêu cục bị võ lâm xóa tên, cũng là thời gian vấn đề, mọi người đều đang chờ Phúc Huy tiêu cục xuống dốc, ai ngờ đến. Tới rồi Lâm Trấn Nam nhi tử Lâm Bình chi này một thế hệ. Sẽ đột nhiên xoay ngược lại khởi phục nguyên nhân, thế nhưng là con của hắn Lâm Bình chi sẽ cưới vợ. Không thể phủ nhận, lúc trước biết Lâm Bình chi cái này cũng không tệ lắm nhân tài mới xuất hiện một khóc hai nháo tốt. Nhất điều bức bách Lâm phu nhân, muốn cưới một cái thanh lâu nữ từ thời điểm, đại gia không thiếu ở trong tối chê cười. Đặc biệt là Lâm gia vì cưới một cái thanh lâu nữ tử còn đại bãi buổi tiệc thông cáo thiên hạ thời. Điểm, xem náo nhiệt người cười đến càng là nhất hoan. Thật đương ai nhìn không tới, tân nương tử bụng đã nổi lên tới. Một cái thanh lâu nữ tử mà thôi, vẫn là hôn trước không trinh. Lâm gia cư nhiên không che đậy, tự mình vì cái này thanh lâu nữ tử đặt mua của hồi môn không nói. Còn như thế Trương Dương. Thật là một cái xuống dốc thế gia, xem náo nhiệt, chế diễu, ai sẽ nghĩ đến, cái này thanh lâu nữ tử thân phận sẽ như vậy không đơn giản đâu. Đều cho rằng kia khoa trương thập lý hồng trang là Lâm gia vì cái kia thanh lâu nữ tử trợ cấp dành. Vinh quang, ai ngờ đến cái này thanh lâu nữ tử thân phận thế nhưng là đệ nhất danh nữ chi lam đại gia bên người. Nữ thì, cái này thân phận. Vẫn là Lâm thiếu phu nhân gả vào Lâm gia hậu sinh hạ trưởng nữ lúc sau. Đại gia mới biết được, nếu thế gian này có kỳ nữ tử đứng hàng nói, Lam đại gia tuyệt đối là xếp hạng thiên cổ đệ nhất. Thế gian nữ tử ra mấy cái buông rèm chấp chính thái hậu không ra ký. Ra một cái đăng đỉnh nữ đế nữ tử cũng không ra ký. Chính là thiên cổ tới nay, luận được với kỳ tự, chỉ có một Lam đại gia. Một cái bằng tầng dưới chót tiện tịch thân phận, bằng vào mới có thể treo lên đánh thiên hạ nam nhi hoa khôi. Cho dù thiên hạ chí tôn thiên tử cũng vô pháp làm nàng khuất phục đệ nhất danh kỹ. Tài hoa, trí tuệ, bản lĩnh đều làm người trong thiên hạ ngước nhìn đệ nhất nhân. Nàng bên người nha hoàn, đây chính là có thể so với công chúa tồn tại. Khó trách Lâm gia sẽ như thế đại bãi buổi tiệc thông cáo thiên hạ. Ai không biết Lam đại gia bên người nữ hài tử, đều là tụ tập thiên địa linh khí, trung linh dục tú tồn tại. Không nói Lam đại gia tài hoa, hiện giờ trải rộng thiên hạ nữ tử học viện, đều là Lam đại gia từ 10 năm trước chỉ bằng mượn bản thân chi lực sáng lập. Này đó nữ tử học viện giải cứu nhiều ít nguyên bản sẽ lâm vào tai nạn vũng bùn nữ tử. Lại dạy dỗ ra nhiều ít làm người khâm phục nữ tử. Cứ việc những cái đó phú quý nhân gia đối này khinh thường nhìn lại. Chính là này đó học viện là thật sự làm tầng dưới chót bọn nữ tử chịu huệ. 10 năm trước, có lẽ còn có người không hiểu vì cái gì có năng lực sáng lập như vậy nhiều học viện hoa khôi lam. Đại gia, chỉ sáng tạo nữ tử học viện, mà không sáng tạo nam tử học viện, giáo thụ nội dung, cũng tất cả đều là thích hợp nữ tử tri thức. 10 năm sau hôm nay, mọi người đều có thể thể hội, nhìn phố lớn ngõ nhỏ chung, sống lưng thẳng thắn đương ra bà chủ nhóm sẽ biết, hiện tại đã thành niên gả chồng nữ tử, 10 cái bên trong có 5 cái là từ nàng sáng lập học viện chung ra tới. Này đó nữ tử đoạn văn biết chữ, mặc kệ là quản gia Lý Trướng, vẫn là Châm Liền nữ hồng đều là một tay, nhà ai cưới về nhà, đều là kiếm được, bởi vì cái này học viện, hiện giờ cho dù là nghèo khổ nhân gia sinh hạ nữ anh, đều sẽ không chết chìm, có cắn răng chính mình dưỡng, chỉ cần dưỡng quá 6 tuổi, đưa đến Lam đại gia sáng lập nữ tử học viện chung, là có thể sống sót. Thật sự dưỡng không đi xuống, đều sẽ trực tiếp đem nữ anh bán cho Lam đại gia. Tới đó, ít nhất có thể sống sót, Lam đại gia không phải cái loại này sẽ bạc đãi nữ hai tử người. Ta đời này đều sẽ không thoát ly tiện tịch, nhưng là ta hy vọng trong thiên hạ nữ tử lại không vào tiện tịch. Tự tin, tự lập, tự mình cố gắng, đây là Lam đại gia sáng lập nữ tử học viện tôn chỉ. Làm người không thể không kính nể, một đám bị như vậy dạy dỗ ra tới nữ hai tử. Đối tầng dưới chót ba thánh tới nói, là may mắn, ít nhất, các nam nhân có thể cưới được lão bà người nhiều, cưới đến lão bà năng lực cũng mạnh hơn nhiều. Chính là ở chung quá mới biết được, một cái hiểu chuyện, có năng lực lão bà, đối với một gia đình tới nói, cỡ nào quan trọng, ít nhất, nói câu không dễ nghe. Tuy rằng rất nhiều đều phu cương không phấn chấn, chính là chỉ có thế chân vạc môn hộ nam chủ nhân nhóm biết. Bọn họ trên vai gánh nặng nhẹ nhàng nhiều, vì cái gì người trong giang hồ đều biết Lam đại gia nữ tử học viện. Đương nhiên là Lam đại gia nữ tử học viện sẽ từ nhỏ sẽ dạy đạo nội công võ nghệ thứ này. Nghèo văn giàu võ, cũng không phải là nói giỡn, cung cấp nuôi dưỡng một cái võ nhân. Sau cung cấp nuôi dưỡng một cái người đọc sách, chính là khó được nhiều. Liền ăn, đều ăn sợ người đâu. Này chẳng phân biệt nam nữ. Chính là Lam đại gia vẫn là làm. Nàng lấy bản thân chi lực, cung cấp nuôi dưỡng nổi lên các nữ hài tử tiêu phí. Làm người trong võ lâm bội phục chính là, nữ tử học viện chung cung cấp thích hợp nữ tử luyện tập võ nghệ. Trải qua võ đang thiếu lâm hai đại võ học tông sư môn phái đại biểu người giám định sau. Phán định vì phi thường thích hợp nữ tử học tập nhất đảng công pháp. Như vậy hành động vĩ đại, toàn bộ võ lâm đều chấn động, người trong giang hồ cũng mặc kệ triều đình người đọc sách kia một bộ. Đều sôi nổi đem nhà mình nữ hài tử đưa đến học viện học tập. Võ học mới là giang hồ địa vị cơ bản nhất bình đính ngạch cửa. Càng làm cho người bội phục chính là, nữ tử học viện thu người, mặc kệ gia tộc môn phái, chỉ cần phù hợp nó nhập học tiêu chuẩn, đều giống nhau thu người. Sơ đẳng học viện 6 tuổi nhập học, 6 tái tốt nghiệp, thành tích ưu tú, có thể vào cao đẳng học viện tiếp tục đi học, cao đẳng học viện 4 tái, ưu tú giả càng có thể tiến vào hạng nhất học viện. Từ Lam đại gia bên người bọn tỷ nữ dạy dỗ, may mắn. Còn có khả năng đạt được Lam đại gia tự mình chỉ đạo. Tri thức cùng võ học đều là từng bước gia tăng lên. Sơ đẳng học viện chỉ giáo thụ cơ bản nhất sinh tồn kỹ năng. Võ công còn lại là cơ sở nhập môn công pháp cùng chiêu thức. Cao đẳng học viện còn lại là gia tăng một ít học tập nội dung. Gia tăng rồi tứ thư ngũ kinh cùng cầm kỳ thư họa. Võ học nội công tâm pháp cùng chiêu thức cũng cao thâm một tầng. Theo nữ học viện chương trình học triển khai, người trong thiên hạ đều nghị luận sôi nổi, văn nhân có văn nhân thảo luận, tán dương, lời chê vô số kể, mà người trong võ lâm, lại đều là giơ ngón tay cái lên khích lệ, bởi vì trên giang hồ rốt cuộc có thống nhất, có thể cấp nữ tử học tập hàng thông thường cao giai võ học. Lam đại gia hiển nhiên cũng không có đóng cửa làm xe ý tứ. Chỉ cần là cho nữ tử học viện sách vở. Chương trình học, thậm chí võ công tuyệt học này đó, các học viên đạt tới giáo thụ sư trưởng phán định tiêu chuẩn lúc sau. Cũng là cho phép các nàng lại dạy người, bất quá sẽ luôn mãi dặn dò các học viên dạy dỗ thời điểm muốn nghiêm túc cẩn thận. tốt nhất có võ học không tồi trưởng giả tiền bối ở đây giám sát. Đi thêm giáo thụ truyền bá, luyện võ công luyện đau sốc hông, cũng không phải là đùa giỡn. Trải qua người giang hồ đại bộ phận thân thủ lợi hại người giám định. Lam đại gia truyền ra tới này đó công pháp cùng chiêu thức. Là thật thật có thật liêu, không có giàn hoa, như vậy cách làm, liền Thái Sơn Bắc Đầu Thiếu Lâm võ đang đều làm không được. Hai cái môn phái cũng thật không có như thế trí tuệ khí độ. Bởi vì Lam đại gia, hiện giờ bất luận là Bình Minh ba tánh trong nhà, vẫn là võ lâm môn phái bên trong, cô nương các tiểu thư võ công thực lực, cũng không thiếu xuất chúng người. Thực lực quyết định địa vị, đại gia đối với chúng nữ tính, đều theo bản năng tôn trọng rất nhiều, không hề dám đảm đương các nàng là phụ thuộc đối đãi. Trùng hợp, năm nay là nữ tử học viện thành lập mà đến, nhóm đầu tiên hạng nhất học viện viện sinh nhập học niên đại. Người trong thiên hạ, đối với học viện chương trình học cùng võ công đều phi thường chú ý cùng tò mò. Nhân tiện, đối với Lam đại gia phát ngôn bừa bãi sẽ đảm đương cao đẳng học viện giảng sư. Nàng bên người bọn tỷ nữ phong phạm cũng ở tò mò không thôi chung. Làm hoa khôi làm được Lam đại gia loại trình độ này. Đã có thể tự lập nhất phái. Chính là Lam đại gia lại trước nay không có bằng vào cái này tới tranh công. Càng chưa từng có mượn này kéo bè kéo cánh. Nàng học viện ra tới nữ học viên. Cũng không có đặc biệt đảng phái chi phân. Cái này đặc chỉ chính là. Đối Lam đại gia sùng bái cùng đi theo. Theo các học viên nói, các nàng là trừ bỏ ở sơ đẳng, cao đẳng học viện năm thứ nhất khai giảng điển lễ thượng. Duy nhất một lần bị cho biết, học viện người sáng lập là Lam đại gia cũng giới thiệu nàng cuộc đời ở ngoài. Về Lam đại gia hết thảy, học viện cũng không lặp lại đề cập, Lam đại gia cũng chưa từng có xuất hiện quá một lần ở nữ học viện bên trong. Đừng nói soát thanh danh thu mua nhân tâm ni từ nàng tuyên bố không hề tiếp khách lúc sau. Càng là vẫn luôn không có tiếng tăm gì. Đạm nhiên thật sự, nếu không phải chung quanh đều dựng lên nữ học. Mọi người đều hoài nghi đã từng quát tháo thiên hạ tài tử Lam đại gia có phải hay không thật sự tồn. Tại quá, Lam đại gia gần nhất một lần xuất hiện, chính là ở Phúc Huy Tiêu Cục Lâm thiếu phu nhân khó sinh thời điểm. Nàng bằng bản thân chi lực, làm hoài tam bào thai Lâm thiếu phu nhân chuyển nguy thành an. Cũng là lúc này đây, đại gia mới tin, Lâm thiếu phu nhân là Lam đại gia bên người tỷ nữ nghe đồn. Cùng ngày bị Lâm gia thỉnh đi đại phu đều cấp gia bảo đại bảo tiểu nhân lựa chọn. Còn có thể có giả, không hổ là Lam đại gia, quỷ môn quan Lâm phu nhân đều bị nàng kéo trở về. Con nối dõi đơn bạc Lâm gia. Lập tức nhiều ba vị tiểu thiếu gia, làm đã quy ẩn dưỡng lão Lâm Trọng Hùng lão thái gia. Cũng một lần nữa trở lại Lâm gia hỗ trợ mang hài tử. Lâm Bình Chi cái này nhân tài mới xuất hiện, ở cưới cái có khả năng tức phụ lúc sau, tựa hồ là đi Lam đại gia chiêu số, ở phái võ đang, đổi trở về một bộ thái cực quyền pháp, kiếm pháp, hiện giờ võ công cũng bất đồng với ngày xưa. Tuy rằng còn không có thể đuổi kịp nhà hắn hai tử nương. Nhưng là tiếp trước 100-200 chiêu đã không có vấn đề. Khụ khụ, không sai, chúng ta Lâm thiếu phu nhân võ công tuyệt đối là nhất lưu hào thủ đình. Nếu không phải liên tiếp sinh hài tử, chỉ sợ đã tuổi còn trẻ thể thân siêu cấp cao thủ hàng ngũ. Nàng của hồi môn sản nghiệp, chính là so nho nhỏ Phúc Huy Tiêu Cục bố cục muốn lớn hơn rất nhiều đâu. Nghe nói, Lâm gia lần này một tuổi yến, chính là Lâm Trấn Nam lão gia chính thức tuyên bố lui cư nhị tuyến mang tôn tử. Đem sở hữu gia nghiệp giao cho Lâm Bình Chi vị này mới xuất hiện thiếu gia Lâm Bình Chi cùng hắn. Tức phụ, này đó đều là tiểu đạo tin tức, lớn hơn nữa tin tức là, Lam đại gia lần này sẽ tự mình huề lễ tiến đến tham gia một tuổi yến. Nguyên lai liền rất là khan hiếm thiệp mời. Hiện giờ đã là một gián khó cầu, một tuổi yến ngày đó, Phúc Huy Tiêu Cục bên ngoài đã bãi nổi lên vài dặm đường buổi tiệc. Quy mô khổng lồ náo nhiệt thật sự, có thể nói là làm người mở rộng tầm mắt, này đó vẫn là không có thiệp mời, đi ngang qua tùy ý ngồi vào vị trí nước chảy yến. chân chính mời võ lâm nhân vật nổi tiếng, còn lại là ở Phúc Huy Tiêu Cục tổng đàn chỗ ngồi vào vị trí. Thiếu Lâm Võ Đăng không cần phải nói, Ngũ Nhạc Kiếm Phái cũng là tòa thượng tân, lại hơn nữa địa phương võ lâm cá sấu khổng lồ, quyền quý phú thương cũng là tận có tiến đến, làm người khó có thể tin chính là, Nhật Nguyệt Thần Giáo, thế nhưng cũng phái người tới tham gia, như thế quy mô dưới, thẳng đại tiêu cục thế nhưng cũng ngồi đầy người, bất quá, cứ việc như thế, Tịch Chiến Gian lui tới an bài, lại là không có sai lầm, rượu và thức ăn hạ nhân an bài cũng toàn là thỏa đáng. Làm người không thể không bội phục Khải Yến chủ gia điều phối có độ. Lục tục người đều đến đông đủ sau, đại gia lẫn nhau nâng cốc nói chuyện với nhau, chính là tầm mắt đều không tự giác nhìn cửa, chờ đợi chính là ai, liền không cần phải nói. Mau đến Khải Yến thời điểm, quản gia bước nhanh tiến vào, Triều Lâm gia lão thái gia Lâm Trọng Hùng bẩm báo cái gì? Lão thái gia kích động tự mình đứng lên, mang theo lúc này đương gia người Lâm Trấn Nam, lãnh Lâm gia người tất cả đều cùng nhau hướng ngoài cửa đi đến. Không bao lâu, Lâm Trấn Nam ôm đại cháu gái, Lâm Bình Chi cùng Lâm Thiếu Phu Nhân đỡ lão thái gia. Đón một đôi mẹ con liền đi vào tới, hai người giả dạng cũng không xuất sắc, cùng bình thường phú quý nhân gia phụ nhân tiểu thư không có bao lớn khác biệt. Đều là một thân chính thức trường hợp áo váy. Chỉ là đi qua là lúc, các nàng quần áo lắc lư gian, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, biết hàng người trước tiên liền đoán được, đây là thiên sơn băng tơ tầm chế tạo ra tới quần áo. Không chỉ có đau thương bất nhập, còn đông ấm hạ lạnh, thiên sơn băng tầm khó được khó dưỡng, chính là tất ti tất kim tồn tại a. Điệu thấp xa hoa đến nước này, cũng là đáng sợ, hôm nay Lâm gia đại hỉ. Lam hôm nay cũng mặt dày tiến đến quấy dày Lâm tiền bối. Nho nhỏ lễ vật, không thành kinh ý, Lâm Lam không có làm ra vẻ. Trực tiếp đem nàng chuẩn bị lễ vật đưa cho Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc rất là kinh ngạc, bởi vì tiểu thư mang đến vài xe lễ vật, còn ở bên ngoài tá xe đâu. Danh mục quà tặng đều thu tới tay thượng. Này lại là cái gì? Tẩy tủy đan, Lâm gia là giang hồ thế gia. Nơi này có tam hoàn, là ta cấp đại lang, nhị lang, tam lang một tuổi lễ, đêm nay liền chuẩn bị tốt nước thuốc, cho bọn hắn ăn vào đi, ngươi làm mẫu thân, muốn thay bọn họ thu hảo, kỳ thật bắt đầu Lâm Lam là tưởng cấp cửu chuyển hoàn hồn đan tới. Bất quá nghĩ, loại này nghịch thiên đồ vật, vẫn là không cần loạn lấy ra tới tương đối hảo, liền đổi thành tẩy tủy đan, đại tỷ nhi mãn 6 tuổi lúc sau. Ngươi phải hảo hảo giáo nàng, 12 tuổi nàng nguyện ý nói, liền mang nàng tới tìm ta chơi, Tiểu Ngọc kích động. Nếu không phải ở trước mặt mọi người, nàng đều phải quỳ xuống cảm tạ, đa tạ tiểu thư, Lâm Lam có bao nhiêu đại bản lĩnh, nàng từ nhỏ đi theo, làm bên người nha hoàn, đều còn không rõ ràng lắm, nhưng là Tiểu Ngọc biết, thiên hạ không có tiểu thư sẽ không, làm không được sự tình. Học viện chung những cái đó bị võ lâm nhân sĩ ca tụng võ công. So với tiểu thư tự mình dạy dỗ các nàng này đó bọn nha hoàn minh ngọc công. Chính là kém mấy cái thứ bậc, Lâm Lam nói cách khác, làm nàng giáo nữ nhi minh ngọc công ý tứ. Này không chỉ có là đối nàng là tái tạo tri ân. Đối nàng nữ nhi, cũng đúng rồi, Lâm Lam biết nàng đời này thọc lỗ thủng cũng là đủ đại. 15 năm trước nàng chính mình trộm bậc lửa tinh hỏa. Hiện giờ chỉ cần một thôi, là có thể trở thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Cho dù nàng hiện tại game over, thống trị giai tầng nhóm muốn hoàn toàn đem nàng từ nhỏ bồi dưỡng ra tới. Đã có nữ quyền ý thức các nữ hài tử, toàn bộ mặt tiêu diệt, cũng không phải một việc dễ dàng. Đối với như thế nào để cao nữ tính địa vị, nàng giống như là quen tay. Hiện giờ chỉ cần lại chờ 5-6 năm, chờ nàng đem lấy ra tới, đám kia cao đẳng học viện mũi nhọn lãnh đạo sinh mang ra tới. Đem học viện công năng củng cố một chút, lại cấp hoàng đế đưa một chương thế giới bản đồ, cổ vũ một chút hắn bờ biển thông thương, liền thỏa thuận, đến lúc đó, không cần nàng bước, bọn họ cũng sẽ tuyên dương nam nữ bình đẳng, hoang vắng, tưởng chiếm địa, đến muốn người, nhân thủ khan hiếm dưới tình huống, còn muốn đem một đám thức tỉnh nữ nhân nhốt ở hậu viện. Quả thực là không có khả năng. Duy nhất làm Lâm Lam nghi hoặc chính là, Nì ma, vì cái gì đời này, cái kia hố Diêm còn không có xuất hiện. Không biết vị diện sai giờ là nhiều ít, bất quá võ hiệp vị diện, nhiều nhất cũng liền một phút đồng hồ so 10 năm sau. Nàng cũng bất quá là so Diêm chậm tiến vào nửa phút nhiều một ít mà thôi. Tổng không có khả năng hắn đã game over đi, làm lơ chung quanh khác nhau ánh mắt. Lâm Lam cùng Đông Phương Cha bình tĩnh ở chủ bàn một tịch ngồi xuống. An tâm chờ khai tịch, Tiểu Ngọc cùng Lâm Bình Chi cũng coi như là rõ ràng Lâm Lam yêu thích. Chủ bàn một tịch chính là Lâm gia lão thái gia cùng Lâm Trấn Nam chiêu đãi. Thân phận nhất lớn tuổi quan trọng đại nhân vật, 10 người ghế, còn không có ngồi đầy. Hơn nữa Lâm Lam cùng Đông Phương Nhị Nương, cũng bất quá ngồi 7 người, còn có 3 cái vị trí là không. Thiếu Lâm Phương Trượng Phương Chứng Đại Sư, Phái Võ Đăng Trưởng Môn Hướng Hư Đạo Trưởng hai vị lão nhân gia. Bằng vào thân phận địa vị đương chi vô làm ngồi ở. Hai người cùng Lâm Lam cũng coi như có giao lưu, năm đó vì tìm chuyên trách võ nghệ giám định bộ môn. Lâm Lam mang theo kinh Phật, đạo kinh, tự mình tìm hai vị luận bàn thương lượng quá, tin tưởng bọn họ đối chính mình ấn tượng đều rất khắc sâu. Phương Chứng Đại Sư vỗ tay tới cái Phật lễ, tiểu hữu mười mấy năm không gặp, phong thái như cũ a. Hướng Hư đạo trưởng cũng ngồi đối Lâm Lam gật đầu, không biết lần này, tiểu hữu có hay không không có võ công cao thâm, yêu cầu chúng ta hai cái lão nhân phân biệt một chút. Nói thật, Lâm Lam cho bọn hắn phân biệt võ công chiêu thức, đối võ đang cống hiến chính là tương đương đại, khụ khụ, rốt cuộc. So với Phật môn, đạo môn đối nữ tính yêu cầu càng vì thấp một ít. Nữ tính môn đồ cùng tin chúng cũng hơi chút nhiều như vậy một ít. Bằng vào này bộ cường thân kiện thể nội tức phun nạp phương pháp. Bọn họ đạo môn nữ đồng hành, hỗn đến cũng càng tốt một ít. Lâm Lam cười lắc đầu. Đạo trưởng hà tất người sáng suốt nói dối đâu. Lam cho dù có, cũng sẽ không cho ra tới. Trừ phi, trên đời này. Luyện võ nữ tử đã cùng nam tử giống nhau nhiều, hai cái da da cấp người bừng tỉnh một chút. Đều thoải mái cười, Phương Chứng Đại Sư, tiểu hữu hảo chí nguyện to lớn, lão nạp bội phục Hướng Hư đạo trưởng, đệ nhất kỳ nữ tử. Lão đạo ta cũng hổ thẹn không bằng, tuy rằng mọi người xem tựa từng người ở giao lưu. Chính là kỳ thật đều ở lưu ý bọn họ này một tịch chủ bàn người hướng đi. Lâm Lam kia mềm mại thấm ướt thanh âm vừa ra, toàn bộ buổi tiệc có nháy mắt tĩnh lặng, bởi vì chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt, Lâm Lam thật sự không thế nào phù hợp thế nhân đối đệ nhất hoa khôi liên tưởng. Nhan giá trị không đủ đỉnh thiên A, bất quá thanh âm này là thật sự tuyệt, có thiếu Lâm Phương Trượng cùng võ đăng trưởng môn hỗ trợ bối thư. Kia khẳng định không có giả, là Lam đại gia bản nhân, không ba cái. Còn có một vị là Lạc Dương Kim Đao Môn Vương Nguyên Bá. Vị này chính là bằng vào Lâm gia thông gia lão gia thân phận. Ngồi trên tới, bất quá hắn bởi vì nhi nữ Lâm phu nhân duyên cớ. Hắn đối Lâm Lam vị này cháu ngoại tức phụ nhà mẹ đẻ người. Cũng không có gì sắc mặt tốt chính là, bởi vì mẹ chồng nàng dâu quan hệ bất hòa, Lâm phu nhân ở Lâm gia địa vị có thể xuống dốc không phanh. Hôm nay vẫn là trong nhà quyền to hạ di nhật tử. Sắc mặt của hắn có thể hảo liền quái, nghiêm khắc tới nói, hắn càng khí chính là Lâm gia phụ tử, quá thấy lợi quên nghĩa, lúc trước bọn họ cầu thú hắn con gái yêu nữ như thời điểm. Mượn hắn thế thời điểm, cũng không phải là hôm nay thái độ này, Vương Nguyên Bá khẳng định, nếu không phải cháu ngoại tức phụ sau lưng đứng vị này Lam đại gia. Lúc trước khó sinh thời điểm, này đối phụ tử lựa chọn, cũng chỉ sẽ cùng nhà mình nữ nhi giống nhau, kia cũng không phải là một cái hai từ, mà là ba cái, hiện giờ lại đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến hắn nữ nhi trên người. Khí sát hắn, thật sự là nghẹn thực cùng, Vương Nguyên Bá cũng không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha Lâm gia phụ tử cùng cái này thanh danh. Nổi bật đệ nhất danh nữ chi. mấy bát rượu đi xuống sau, lớn tiếng ồn ào lên. Lâm lão đầu, ngươi hôm nay vị trí an bài không đúng a. Rõ ràng có thể đem ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn đều an bài tới này một bàn. Như thế nào nhẫm là không ba cái vị trí, nhiều hai cái vị trí, quá không chú ý. Lâm Lam động tác tần suất đều không có biến, đang ở ngoan ngoãn ăn Đông Phương nhị nương chu đáo an bài hạ. Cho nàng bố trí một chén lớn đồ ăn đâu, loại này nồi, nàng mới không tiến lên đỉnh đâu, cũng không cần hắn tiến lên. Lâm Trọng Hùng quả nhiên cười ha ha lên, thông gia lão nhân, ngươi liền sai rồi, ta vị trí này không sai đâu, không ba cái vị trí. Là ta dự để lại cho Phong Thanh Dương tiền bối, cái bang bang chủ, phái Nga Mi trưởng môn cùng, Đông Phương giáo chủ, nói xong lời cuối cùng một cái tên thời điểm, ở đây tất cả mọi người không nói, Lâm Trọng Hùng lại một chút đều không thèm để ý mà nói. Cái bang, Nga Mi hai phái bởi vì năm nay mùa màng không tốt. Tây Bắc đại hạn, bọn họ đều đang ở vì dân giải nạn chung. Ta Lâm Trọng Hùng trừ bỏ vì ta tăng tôn ra một ít tiền tiểu vật chi viện ngoại. Có thể làm được không nhiều lắm. Cấp hai vị làm người khâm phục trưởng môn lưu lại một tiệc rượu vị trí vẫn là có thể làm được. Hai phái đều là hiệp nghĩa chi sĩ. Chúng ta kính bọn họ, hảo. Kính bọn họ, vừa nói xong, mọi người đều phụ họa uống đi lên. Càng già càng dẻo dai Lâm Trọng Hùng một chén rượu đi xuống. Sắc mặt cũng là đỏ lên, đến nỗi Phong Thanh Dương tiền bối, trẻ tuổi nhóm khả năng không quen biết, chính là chúng ta này đó lão nhân chính là không dám quên. Lão phu ta gần nhất thu được thế giao Phong gia tin. Nói là Phong gia có hậu bối muốn ra tới hành tẩu giang hồ. Làm chúng ta những người này, nhìn một ít, cho nên cấp Phong tiền bối thiệp, ta không thể rơi xuống. Cho dù hắn lão nhân gia thu không đến, cũng không có ý nguyện trình diện. Nhạc trưởng môn, Tả trưởng môn có thể thông cảm sao? Nhìn vị này thế hệ trước tiền bối đều đối bọn họ hai cái dơ lên bát rượu. Cách phách tịch trung Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiền còn có thể nói cái gì đâu? Đương nhiên chỉ có thể thông cảm, cũng một chén rượu giao chạm vào uống lên. Phong Thanh Dương là ai? Phái Hoa Sơn siêu cấp cao thủ. Nghiêm khắc tới nói vẫn là ngũ nhạc kiếm phái người. Bất quá, đều không phải Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiền năng động cùng dám động người là được. Phong gia thế nhưng còn có hậu nhân. Bọn họ cư nhiên sẽ không biết. Hai chén rượu đi xuống. Cứng đờ không khí cũng đi xuống rất nhiều. Trở nên sinh động lên. Lâm Trọng Hùng có chút lắc lư đối quan tâm hắn Lâm Trấn Nam xua tay. Ý bảo không ngại. Đến nỗi Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương giáo chủ, một tháng trước, chúng ta thu được Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ trước cho ta ra ba cái tăng tôn đưa tới hạ lễ. Đông Phương giáo chủ lễ tới rồi, chúng ta Lâm gia cũng chỉ có thể đưa lên tiệc mời. Hơn nữa, Lâm Trọng Hùng nhìn Lâm Lam, hôm nay, cầm Đông Phương giáo chủ thiệp khách quý cũng tới cửa. Ân, nhìn Lâm Lam bên người vẫn luôn ở chia thức ăn Đông Phương. Nhị nương, lúc này, Lâm Lam chính vẻ mặt khó chịu nhìn Đông Phương nhị nương. Ý bảo hắn đủ rồi, nàng đều phải ăn không vô, như vậy đột nhiên bị thêm diễn, nàng còn không có thể kịp thời phục hồi tinh thần lại. Đông Phương nhị nương làm lơ Lâm Trọng Hùng, trong mắt chỉ có Lâm Lam đứa con gái này, không được kén ăn, mấy ngày này ở trên xe ngựa, ngươi đều không có ăn cái gì đồ vật, không được giận dỗi. Thanh âm bất nam bất nữ, xứng với kia một bộ tôn dung, mọi người đều mất tự nhiên bốc lên một tầng nổi da gà. Mọi người, như thế nào như vậy an tĩnh, không phải là chờ ta đi, ngượng ngùng, là ta muộn tới, Lâm Lam lập tức bị thanh âm này hấp dẫn, không có biện pháp, này thiếu tấu giác quan thứ 6, quá mức quen thuộc, chỉ thấy đại sảnh trước cửa. Lâm Bình Chi chính dẫn một vị nhìn bất quá hơn 10 tuổi viên mặt mắt hạnh bạch y thiếu hiệp nhập. Môn, nguyên bản hắn cũng không chú mục, chỉ là hắn một mở miệng, kia mang theo hồn hậu nội lực thanh âm, lớn tiếng dọa người, làm người không thể coi thường. Phong Diêm rất là có phạm đối với chủ bàn một tịch chắp tay thi lễ. Tiểu tử Phong Diêm thế tổ phụ tiến đến chúc mừng, bất quá người sáng suốt đều thấy được rõ ràng. Hắn tầm mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm chủ bàn kia một tịch nữ hài tử trên người. Phong Diêm, ánh mắt đầu tiên ta liền biết, đây là ta tức phụ. Lâm Lam, hết chương.